Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 695. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cặp sách giấu nửa viên kẹo cầu vồng dưới bàn, Oxen chậm rãi lang thang. Chiếc chổi của trực nhật biến thành gậy phép bên ngoài cửa sổ, hoa hòe rụng là tả trên bể, cổ tay chàng trai xoay chuyển tạo ra những vòng ngón hoa mỹ, đường nét cánh tay nhỏ lộ ra từ ống tay áo sơ mi trắng căng chặt theo động tác quạt dây khi anh đàn. Vài sợi tóc mái rủ xuống che đi một phần lông mày và ánh mắt, cái vẻ bất cần thường ngày biến mất, cả người như được bao bọc trong một trường khí đầy tập trung. Ngón tay Thẩm Dư Hoan nắm chặt điện thoại siết nhẹ một cách khó nhận ra. Kỹ thuật hát của Tạ Dữ vượt xa dự đoán của cô, hơi thở ổn định, truyền âm tự nhiên, mỗi từ nhả ra đều mang theo sự phóng khoáng thờ ơ, nhưng lại vô cùng chính xác trên từng nhịp phách. Đột nhiên gặp gỡ em ở cầu thang làm sao nói hết được rung động khoảnh khắc này, hay là đóng một con thuyền, dùng bài kiểm tra làm cánh bùa may là tranh thủ ban ngày, ngồi lên nó đi biển đi qua cánh đồng núi non, lướt qua mưa rông sấm sét vứt bỏ mọi phiền muộn vào đỉnh sóng biến tập đề sai thành những trang sách cổ tích. Lục Diệp ngưng ban đầu chống nạnh, dáng vẻ sẵn sàng tìm lỗi bất cứ lúc nào, nhưng giờ lại im lặng, mái tóc hồng nhẹ nhàng đung đưa theo cái đầu khẽ lắc lư, ánh mắt tràn ngập sự ngạc nhiên. Tên này hình như cũng có chút tài năng, hay là xé bài kiểm tra thành tuyết bay khắp trời. Khi Tạ Dữ hát đến đoạn điệp khúc, anh đột nhiên ngước mắt, ánh mắt vừa vặn chạm phải ánh nhìn chưa kịp rời đi của Thẩm Dư Hoan. Khóe môi anh cong lên một nụ cười như có như không, âm cuối nhẹ nhàng bay lên như lông vũ. Trong buổi chiều hè xây một thiên đường nổi loạn trô đến khi bụi phấn bay thành những vì sao trên dải ngân hà trô đến khi sau lưng chúng ta mọc ra đôi cánh, hãy để chúng ta đạp gió đuổi mây, hãy để chúng ta đánh cắp chén rượu của cầu vồng, hãy để những người lớn đó mãi mãi hối hận, hãy để mặt trời thiêu đốt chúng ta thành tro bụi. Nhìn Tạ Dữ say sưa ca hát, Thẩm Dư Hoan rất ngạc nhiên. Lúc này, Tạ Dữ như hòa mình vào âm nhạc, khiến người ta không thể rời mắt. Âm cuối của hợp âm cuối cùng vẫn còn vương vấn. Khi Tạ Dữ buông dây đàn, phòng học nhạc yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng bụi phấn trượt từ rãnh bảng đen xuống. Anh ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Thẩm Dư Hoan, khóe môi lại hiện lên nụ cười đó. Lục Diệp ngưng đột ngột bật dậy khỏi ghế. Tại sao anh lại làm bản phối theo phong cách tươi vui thế này? Hơn nữa lời bài hát mang phong cách thanh xuân vườn trường này. Anh có từng trao đổi với Dư Hoan không? Tạ Dữ lười biếng gảy nhẹ một dây đàn, phát ra một âm thanh trong trẻo, ánh mắt vẫn khóa chặt trên người Thẩm Dư Hoan. Chúng tôi không có thông tin liên lạc. Anh dừng lại một chút, âm cuối hơi nhếch lên. Còn về phong cách, là nghe từ giai điệu cô ấy viết ra. Nghe ra sao? Ánh mắt Lục Diệp ngưng di chuyển qua lại giữa Thẩm Dư Hoan và Tạ Dữ, mang theo vài phần kinh ngạc. Cô sáng tác lời và nhạc theo phong cách này là vì đã thảo luận với Thẩm Dư Hoan, nhưng Tạ Dữ không hề trao đổi. Thậm chí còn chưa có bản nhạc mà vẫn có thể làm được bài hát đến mức này. Chẳng lẽ đây là cái gọi là tâm linh tương thông sao? Thẩm Dư Hoan cũng nhận ra điều này khó tin đến mức nào, hàng mi dày đặc khẽ run lên. Vậy nên, Tạ Dữ đặt đàn guitar xuống, bước đến trước mặt Thẩm Dư Hoan, hơi cúi người. Cô thấy ai thắng, ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ chiếu xuống sau lưng anh, cái bóng dài bao phủ lấy Thẩm Dư Hoan. Cách chương.